Sau bao tháng ngày chờ đợi, chúng ta lại cùng Trương Quốc Trung và Lưu Lão Đầu bước vào hành trình thám hiểm mới. Trong quyển 2 của tác phẩm Mao Sơn Bí Thuật, vào ngày 1 tháng 8 năm 2020. Mở đầu là chuyến phiêu lưu của Lưu Lão Đầu tới Ai Cập, hóa giải lời nguyền ngàn năm của các pharaoh, khắc họa tinh tế mộ thất trong kim tự tháp, không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Thông qua những chuyện cũ được kể đan xen, một bí mật được dần hé mở. Lan đình tập tự của Vương Hy Chi được mệnh danh là quốc bảo trong quốc bảo, giá trị liên thành, tương truyền đã được chôn cùng Đường Thái Tông trong Chiêu Lăng, bỗng xuất hiện tại Miến Điện. Các nhân vật của chúng ta lại bị cuốn vào một cuộc thám hiểm lăng mộ. Liệu pháp thuật Mao Sơn có hóa giải được lời nguyền ngàn năm của các pharaoh trong kim tự tháp Ai Cập hay không? Chuyến thám hiểm lăng mộ lần này sẽ gặp phải những thử thách gì? Vì sao Mao Sơn lại suy sụp? Kẻ tội đồ là ai? Trương Quốc Trung với danh nghĩa trưởng môn Mao Sơn sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Mời các bạn cùng tìm lời giải đáp trong quyển 2 Mao Sơn Bí Thuật với tựa đề Lan Đình Tập Tự. Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyên Thành. Các bạn hãy ghé qua fanpage cũng như là kênh YouTube MC Nguyên Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Mao Sơn Bí Thuật quyển 2, tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, lời dịch giả. Nhắc tới Mao Sơn, đối với nhiều người đã không phải đề tài gì mới mẻ. Chỉ cần bạn tùy tay gõ mấy chữ chuyện Mao Sơn trên thành công cụ tìm kiếm sẽ cho ra một loạt kết quả về không dưới 100 đầu chuyện đề tài Mao Sơn. Vậy điều gì đã khiến bộ truyện Mao Sơn này được khen ngợi hết lời, cũng như biến Trương Ngọc Khanh từ một tác giả nghiệp dư thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng? Năm 2005, Thiên Hạ Bá Sướng cho ra đời bộ tiểu thuyết Ma Thổi Đèn. Nam phái Tam Thúc cùng theo sát với bộ Đạo Mộ Bút Ký. Kể từ đây, bộ đề tài đặc biệt được bắt đầu lưu hành và phổ biến rộng rãi, cho đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Ít ai biết rằng, cùng trong thời gian đó, có một viên minh châu vẫn âm thầm tỏa sáng, mặc dù bị chìm sâu giữa làn sóng tiểu thuyết Internet mênh mông cuồn cuộn. Mao Sơn, tên cũng như ý nghĩa, chỉ là một quyển sách về đạo giáo. Bối cảnh khác lạ, các nhân vật từ chính đến phụ đều không phải ông già thì cũng là ông chú mập mạp. Tuy nhiên, điều này không hề trở thành yếu tố đuổi khách, bởi tình tiết trong truyện quá xuất sắc. Chỉ cần bạn bỏ ra 10 phút để bắt đầu đọc, tôi đảm bảo bạn cũng sẽ như tôi, luyến tiếc không muốn buông xuống. Chuyện không có cảnh đánh nhau vung đao múa kiếm, không có thần công vật nóc băng tường, cũng không có thổi phồng nhân vật hư trương thanh thế, mà là một quyển tiểu thuyết chân chính về huyền học. Không dài dòng, không màu mè hoa lá, địa cùng không hề kém phần cuốn hút. Phong cách ngôn ngữ giản dị khiến những sự tình khủng bố đều trở nên vẻ nhẹ nhàng, thú vị. Nhân vật trong chuyện được khắc họa sống động, giống như hiện hữu trong đời thực, vô cùng gần gũi thân thiết. Đặc biệt, tác giả Trương Ngọc Khanh đã tự xây dựng cho mình một hệ thống đạo giáo hoàn chỉnh độc lập, từ nguyên liệu cần dùng cho đến phương thức thi triển đạo thuật, bố cục trận pháp, thậm chí đến động tác, quá trình thi pháp đều được khắc họa một cách rõ ràng tỉ mỉ. Nếu không chú tâm khi đọc, bạn sẽ dễ dàng bị choáng ngợp bởi khối lượng kiến thức khổng lồ, cũng như những nguyên lý phức tạp trong đó. Nội dung truyện không chỉ đơn thuần là ma quỷ, mà bao gồm tri thức, cơ sở lý luận của văn hóa đạo giáo đã ăn sâu vào xương tủy người Trung Quốc mấy ngàn năm qua. Đây mới chính là điểm hấp dẫn người đọc, cũng như khiến bộ truyện nổi bật lên giữa một rừng tiểu thuyết cùng loại, đặc biệt còn được yêu ái gọi là Chia Ba Thiên Hạ, cùng với Ma Thổi Đèn và Đạo Mộ Bút Ký, Hoa Ẩn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp quyển 2 mang tên Lan Đình Tập Tự, chương 1, Vị Khách Không Mời Mà Đến. Người dịch: Hoa Ẩn. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Có tiền trong tay, việc đầu tiên Trương Quốc Trung làm chỉ là hoàn thành di nguyện của sư phụ, trùng tu Thông Thiên Quan, vì muốn khôi phục đạo quán một cách nguyên trạng nhất. Trương Quốc Trung không ngại bỏ ra số tiền lớn, mời chuyên gia thiết kế của Viện Kiến Trúc đến thôn Thao Trường Hà khảo sát thực địa, căn cứ hồi ức của thôn dân cùng với phần nền còn sót lại, phác thảo bản thiết kế chi tiết. Lăn lộn 5-6 tháng trời, rốt cuộc một tòa Thông Thiên Quan mới tinh coi như đã hoàn thành, còn được mắc điện nước đầy đủ. Ngoài ra, Trương Quốc Trung còn đích thân lên Long Hồ Sơn mời mấy vị đạo hữu đến Thông Thiên Quan chủ trì pháp sự. Chẳng mấy hồi, đạo quán lại tràn ngậm hương khói trang nghiêm. Lo xong việc của Thông Thiên Quan, Trương Quốc Trung bắt đầu học lái ô tô. Lấy được bằng lái xe, trực tiếp mua một chiếc xe Santana. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ bàn luận sôi nổi, ồn ào huyên náo, cái gì cũng nói được. Trương Quốc Trung bất đắc dĩ dứt khoan dọn nhà đến vùng ngoại thành, nhân tiện đầu tư ở Lý Thôn một trang trại nuôi gà và một trang trại nuôi heo, tự mình làm tổng giám đốc, đồng thời mời con trai Lý Thôn Trưởng về quản lý trang trại. Ban ngày, thỉnh thoảng Trương Quốc Trung có ra ngoài đi dạo, nhưng phần lớn thời gian đều ở nhà nghiên cứu nguyên lý trận pháp. Lúc trước, cùng do học nghệ không tinh, mấy lần suýt mất mạng, nhưng hiện tại vừa có thời gian lại có tiền, là thời điểm thích hợp nâng cao bản lĩnh. Liều lao đầu thì vẫn giữ nguyên tâm lý đầu cơ tích chữ của thế hệ trước. Mua liền 6 căn nhà, dứt khoát đưa mấy người thân của thím Trần đến ở cùng, riêng mình ở 3 căn, cũng coi như hưởng phúc tuổi già. Thời gian qua mau, chợp mắt đã bước vào thập niên 90. Mấy năm này, Trương Quốc Nghĩa coi như quan vận hanh thông. Sau khi Ngô cục trưởng về hưu, bên trên lại điều tới một vị cục trưởng họ Tôn. Với sự hỗ trợ của Trương Quốc Nghĩa, chưa đầy 2 tháng đã nắm bắt toàn bộ công việc. Vì thế, trong vòng mấy năm ngắn ngủi, Trương Quốc Nghĩa từ thư ký cục trưởng kiêm tài xế lập tức thăng lên vị trí thư ký cục trưởng kiêm chủ nhiệm văn phòng. Thành tích học tập của Trương Nghị Thành tuy rối tinh rối mù, nhưng có cục trưởng Tôn đích thân nâng đỡ, cho nên vẫn thuận lợi và học tại một trường trung học trọng điểm thành phố. Đương nhiên, đây cũng là trường Liễu Mông Mông thi vào. Hôm nay, Liễu lao đầu ăn no uống say, đang nằm trên ghế nghe hát bội, bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Lúc này, thím Trần không có nhà, ông ta đành lồm cồm ngồi dậy, tự mình ra mở cửa. Ai đây? Liễu lao đầu có chút bực bội. Là tôi. Thanh âm ngoài cửa dường như rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Tôi là ai? Liều lao đầu khoác vội cái áo, vừa mở cửa lập tức ngây người. Bên ngoài là một vị khách mặc áo trắng kiểu Tôn Trung Sơn, tóc ngắn, đầu bạc. Chẳng phải ai khác, chính là kẻ luôn khiến mình đau đầu, Tần Qua. Phía sau ông ta còn có một nam một nữ, đều rất trẻ tuổi, chưa gặp bao giờ. Dầm một tiếng, Liều lao đầu đóng sập cửa, miệng liến thoáng: "Tìm nhầm người rồi, đi đi." Bị người ta từ chối tiếp đón, hai người trẻ tuổi phía sau lộ vẻ bất đắc dĩ. Chỉ có Tần Qua khẽ nhếch miệng, đã một nụ cười quỷ dị, không chút bối rối, thông qua khe cửa nhét vào bên trong một tấm ảnh, sau đó nhìn đồng hồ, xòe ngón tay bắt đầu đếm. 5, 4, 3, 2. Thời điểm Tần Qua đọc đến 1, cánh cửa bỗng nhiên bật mở, chỉ thấy Lưu lao đầu đang cầm kính lúp xem tấm ảnh. Tần gia, tục ngữ nói, cu đêm bay vào nhà, không có chuyện không tới. Ông muốn gì? Nói thẳng ra đi. Tấm ảnh trên tay Lưu lao đầu là hình chụp một chén rượu bằng ngọc, được Hán Vũ Đế Lưu Triệt ngự dụng. Nếu là hàng chính phẩm, giá trị không hề thua kém ngọc tỷ truyền quốc, đều là báu vật vô giá. Lưu tiên sinh, nơi này không tiện nói chuyện, có thể vào trong ngồi không? Chúng tôi tìm 2 ngày mới thấy nhà ông. Tần Qua mỉm cười, hơi cúi người hành lễ. Được rồi, được rồi, coi như tôi xui xẻo mới quen biết ông. Lưu lao đầu mở rộng cửa, mời 3 người vào nhà. Vị này tên là Eo Sơn, là vệ sĩ riêng của Tôn Khởi Lâm tiên sinh. Còn vị này là Lưu Đan, chuyên gia khảo cổ. Tần Qua giới thiệu: "Chào 2 vị." Lưu lao đầu lướt mắt nhìn 2 người trẻ tuổi trước mặt, chỉ thấy người được gọi là vệ sĩ ướt ngực ngẩng cao đầu, chắc đã được huấn luyện bài bản, 8 phần xuất thân từ quân ngũ. Còn người gọi là chuyên gia khảo cổ, ăn mặc lộng lẫy giống như minh tinh điện ảnh. Tần Qua dẫn bọn họ tới, không biết có dụng ý gì. "Là thế này, chúng tôi hy vọng ông có thể giúp một việc quan trọng." Tần Qua vẫn giữ nguyên phong cách nói chuyện trước kia, đi thẳng vào vấn đề, quyết không quanh co lòng vòng. "Xong việc sẽ đưa cái này cho tôi sao?" Liều lao đầu hoài nghi hỏi. "Chỉ cần ông chịu giúp, cho dù không xong, cái này cũng là của ông. Có điều tôi tin ông sẽ thành công." Câu nói này của Tần Qua coi như chặn đường thoái lui của Lưu lao đầu. "Có chuyện lời vậy sao?" Lưu lao đầu soi ký tấm ảnh chụp chén ngọc. "Không phải hàng mô phỏng đây chứ? Nói trước nha, mấy cái chuyện nguy hiểm như lần trước đấy, tôi không làm đâu." "Đây là báu vật trấn trạch của Tôn tiên sinh, đã được giám định thành phần phóng xạ rồi, tuyệt đối là chính phẩm. Hơn nữa tôi đảm bảo lần này sẽ không có nguy hiểm đâu." Tần Qua lấy ra tấm chụp X quang phần ngực của một người. "Lưu tiên sinh, ông có nhận ra đây là gì không?" "Nhận ra? Đây chẳng phải là phim chụp lồng ngực sao? Tôi không biết Tây y, nhờ tôi chữa bệnh tìm nhầm người rồi ha." Tuy làm bộ thờ ơ, nhưng ánh mắt Lưu lao đầu vẫn không che giấu được vẻ thèm thuồng. "Lưu tiên sinh à, nhìn chỗ này xem." Tần Qua chỉ vào một điểm nằm tại vị trí trái tim trên tấm phim. "Đây không phải dị vật, mà là một khối u." Lưu lao đầu cũng đã nhận ra vị trí trái tim trên phim chụp X quang có một vết đen mờ nhạt, chỉ khi nhìn ngược bằng đèn huỳnh quang mới có thể phát hiện. "Gì đây? Khối u sao? Lành tính hay ác tính?" Liều lao đầu giơ tấm phim lên ngắm nghía. "Không phải, Liều tiên sinh, chúng tôi hoài nghi đây là một loại nguyền rủa." Liều đàn bỗng nhiên mở miệng: "Thật không giấu ông, phim chụp X quang này là của con trai Tôn Khởi Lâm tiên sinh, cũng là bằng hữu của tôi. Cách đây không lâu, anh ấy nói muốn đi Ai Cập khảo cổ. Tuy nhiên sau đó, được người ta phát hiện ngất xỉu trên một con phố tại thủ đô Cairo." "Nguyên rủa sao?" Liều lao đầu lập tức nhíu mày. "Ở phương Tây, lời nguyền Ai Cập, đặc biệt là lời nguyền của Pha Gia Ông, được lưu truyền đến vô cùng kỳ diệu. Trước giờ vẫn tưởng chỉ là đồn đãi. Sao có thể xác định đây không phải là bệnh?" mạch đập cùng nhịp tim đều bình thường. Tuy nhiên, các bác sĩ tại bệnh viện tốt nhất nước Mỹ cũng không cách nào khiến cậu ấy tỉnh lại. Tần Qua giống như đang suy tư điều gì, bật lửa châm tẩu thuốc, rít một hơi. Có một chuyện còn ly kỳ hơn nữa, chính là vào ngày thứ năm sau khi Tôn thiếu gia xảy ra chuyện, có con thuyền vớt được một khối thi thể trên sông Nin. Thông qua hộ chiếu trong người, xác định đó là bạn đồng hành cùng đi Ai Cập với Tôn thiếu gia. Sau khi khám nghiệm thi thể, phát hiện tại vị trí trái tim của anh ta cũng có một khối u tương tự. Hơn nữa, người này không phải bị chết đuối. Chẳng lẽ bị giết sao? Liêu Lão Đầu bắt đầu cảm thấy kỳ quái. Cái này có điểm giống hàng đầu thuật mình đã gặp cách đây 2 năm. Pháp y không thể xác định nguyên nhân cái chết, nhưng con nói óc người chết đã biến thành màu vàng, hơn nữa còn hóa lỏng giống như nước cam. Liêu Lão Đầu bật giang đưa mắt nhìn nửa bình nước cam của mình bên cửa sổ. Từ màu sắc tới độ loãng đều vô cùng ăn khớp với miêu tả của Tần Qua, không khỏi dâng lên một cảm giác kinh tởm. Ngoài ra, chuyến đi lần này còn có 3 người nữa cũng bị mất tích. Cảnh sát Ai Cập nghi ngờ bọn họ đã chết, nhưng đến hiện giờ vẫn chưa tìm được thi thể. Đặc biệt trong đó có một người Anh từng làm cố vấn giám đốc viện bảo tàng. Sự mất tích của ông ta khiến giới học thuật tại Anh vô cùng chấn động. Liêu Đan nói tiếp, tuy cô gái này trông như bình hoa di động, nhưng lời nói lại rất có khí chất, mang tính học thuật cao, bài bản hẳn hoi, không chút cầu thả, giống người làm chính sự. Lần này chúng tôi tới đây chủ yếu muốn mời ngài đi cứu Tôn thiếu gia. Nếu thật sự do lời nguyền, rõ ràng bệnh tình của Tôn thiếu gia nhẹ hơn nhiều so với mấy người kia. Sau khi được bác sĩ chụp CT cắt lớp, không phát hiện có dị thường trong não, thân thể cũng phản ứng với kích thích từ bên ngoài, có sóng điện não, chứng tỏ vẫn còn ý thức, chẳng qua chỉ là đang ngủ sâu. Tuy nhiên, sóng điện não của cậu ấy đang yếu dần đi. Bác sĩ phỏng đoán, nếu cứ tiếp tục như vậy, cùng lắm chỉ 3 đến 5 tháng, cho dù giữ được mạng, cũng sẽ bị chết não. Nói trước, tôi không đi Ai Cập đâu. Liêu Lão Đầu vươn một ngón tay. Đấy là điều thứ nhất. Còn nữa nhé, thư dính lời nguyền tôi sẽ không động vào, chỉ đứng từ xa quan sát. Cuối cùng, bất kể thế nào, tôi cũng phải lấy thư này. Liêu Lão Đầu vừa nói, vừa phe phẩy tấm ảnh chén ngọc trong tay. Không thành vấn đề. Thầy Liêu Lão Đầu đồng ý, Tần Qua liền thở phào nhẹ nhõm. Liêu tiên sinh, tôi thay mặt Tôn tiên sinh mời ông. Hy vọng ngày mai ông có thể đi làm hộ chiếu. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với đại sứ quán, có thể trực tiếp cấp thị thực cho ông. Hy vọng ông có thể mau chóng chuẩn bị mọi thứ. Sao gấp vậy? Tôi phải nói với quốc trung một tiếng chứ, nhân tiện hỏi xem nó có muốn đi cùng hay không. Nhắc tới Trương Quốc Trung, Liêu Lão Đầu thoáng giật mình tỉnh ngộ. Đúng rồi Tần gia, việc này sao ông không trực tiếp đi tìm sư đệ đấy? Qua chỗ tôi làm cái gì? Ông cảm thấy Trương trưởng môn sẽ có hứng thú với món đồ trong ảnh sao? Tần Qua mỉm cười đáp lại. Thế này khác gì thả mồi câu lão tử. Đúng là đồ cáo giả mà. Liêu Lão Đầu lẩm bẩm. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Liêu Lão Đầu liền đạp xe đến nhà Trương Quốc Trung. Kết quả khiến ông ta hoàn toàn thất vọng. Thì ra, Trương Quốc Trung với Trương Nghị Thành còn có một đồng chí ở cục công an. 2 ngày trước đã đi Sơn Đông, hơn nữa còn mang theo đoàn kiếm. Không biết rốt cuộc tới đó làm gì, khi nào trở về, liên lạc ra sao. Cái thằng nhóc này, đi cũng không báo một tiếng mà. Liêu Lão Đầu buồn bực đạp xe về nhà. Về đến cửa, Trần phát hiện Eo Sơn đang ngồi trên một chiếc xe hơi, hai mắt cảnh giác nhìn xung quanh. vừa thấy Lưu lão đầu, lập tức nghiêm trang xuống xe. Lưu tiên sinh, Tần tiên sinh dặn tôi đưa ngài đi làm thủ tục xuất ngoại. Ông ấy hy vọng ngày mai chúng ta có thể khởi hành. Dứt lời, liền bày ra tư thế mời. Nói đùa, tưởng tôi già không hiểu chuyện sao? Lưu lão đầu dựng xe đạp, vẻ mặt chán ghét nói. Làm hội chiếu thì ít nhất cũng mất một tuần. Ngày mai đi nằm mơ chắc. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ hai mang tên Phu nhân Catherine. Sự thật chứng minh Liều lao đầu đã xem nhẹ năng lực làm việc của Tần Qua. Dưới sự sắp xếp của Eo Sơn, chẳng những Lưu lao đầu lấy được hộ chiếu ngay trong ngày, mà còn không phải trải qua trình tự thủ tục chính quy. Đến thẳng Đại sứ quán Mỹ làm thị thực, dường như đối phương đã sớm chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ Lưu lao đầu đến xác định hình dạng. Tuy nhiên, xử lý hồ sơ cùng một số thủ tục trong nước vẫn cần khoảng một ngày. Tới ngày thứ ba, bốn người lập tức đáp chuyến bay đi Washington ngay trong đêm. Vừa đến nơi, bốn người lại trực tiếp lên một chiếc máy bay cỡ nhỏ, nghe nói là máy bay riêng của Tôn Khởi Lâm. Trong cabin vô cùng xa hoa, giống như khách sạn cao cấp, đồ uống đầy đủ, hơn nữa chỉ chờ bốn người bọn họ. Hiện tại Liều lao đầu đã hiểu thêm một chút về thực lực của người tên Tôn Khởi Lâm này, xem ra không hề dưới cơ Liêu Thất. Tần gia không phải nhà họ Tôn ở Washington sao? Chúng ta đang bay đi đâu đây? À, sân bay Rochester. Tần Qua không ngừng nhìn đồng hồ. Tôn tiên sinh đã tới trước một bước rồi. Thành phố Rochester, tiểu bang Minnesota. Bên ngoài một gian phòng đặc biệt, Lưu lao đầu gặp mặt Tôn Khởi Lâm. Ngài chính là Lưu tiên sinh. Một ông già đầu bạc, tay chống quải trượng, cố gắng gượng mình đứng dậy tiếp đón. Hai người đàn ông đeo kính đen bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ ông ta. À, chính là tại hạ, Tôn Khởi Lâm tiên sinh. Lưu lao đầu ôm quyền đáp lễ. Hy vọng ngài có thể cứu con trai tôi. Khuôn mặt tiều tụy của Tôn Khởi Lâm lộ vẻ tuyệt vọng, tựa hồ sắp trào nước mắt. Ấy, Tôn tiên sinh, tôi nhất định sẽ tận lực, ông không cần kích động đâu. Dứt lời, Lưu lao đầu muốn đẩy cửa bước vào phòng, Tôn Khởi Lâm liền ngăn lại. Hiện giờ phu nhân Catherine đang ở bên trong, hy vọng ngài có thể chờ một chút. Tôn Khởi Lâm thoáng lộ vẻ xấu hổ. Phu nhân Catherine là ai? Liều lao đầu cau mày, cảm thấy không thoải mái. Mày từ Trung Quốc xa xôi tới đây, sao phải nhường đường cho bà phu nhân Catherine nào đó chứ? Phu nhân Catherine cũng tới sao? Liều đàn đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc. Phu nhân Catherine là thầy trừ tà nổi tiếng nhất châu Âu. Trước kia có người trúng lời nguyền Tutankhamun, chính phu nhân Catherine đã giúp họ giải trừ. Trừ tà. Tuy Liều lao đầu cũng có nghiên cứu một chút về văn hóa phương Tây, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói tới hai chữ này. Cô à, đồng chí Liêu, có thể nói rõ chuyện về Khamun gì đó hay không? Tutankhamun là pharaon thứ 18 của Vương quốc Ai Cập cổ đại. Năm 1922, Howard Carter, tiên sinh cùng huân tước George Herbert lần đầu tiên phát hiện ra lăng mộ kim tự tháp của ông ta. Tuy nhiên, hầu hết các nhà khoa học tham gia khai quật đều bị trúng lời nguyền ở cấp độ khác nhau. Hơn nữa, có người còn chết rất ly kỳ. Lưu Đan nói tiếp, từ đó về sau, kim tự tháp liền trở thành cấm địa của các nhà khảo cổ. Thậm chí, đến dân trộm mộ cũng không dám bén mảng. Thế nhưng, 70 năm trước đây, từng có ba nhà khảo cổ tìm cách khai quật kim tự tháp của ông ta. Hai người trong đó đã bị trúng lời nguyền. Cùng may có phu nhân Catherine ra tay kịp thời mới khiến họ biến nguy thành an. Ba nhà khảo cổ học này hiện giờ có tìm được không? Liều Lao Đầu nhíu mày hỏi. Bọn họ chính là ba nhà khoa học mất tích lần này. Liều Đan trầm giọng nói. Đúng lúc này, cửa bật mở. Một bà lão từ bên trong đi ra, tay cầm một quả cầu thủy tinh. Con trai tôi thế nào rồi? Tôn Khởi Lâm khẩn trương hỏi. Thực xin lỗi, tôi bất lực rồi. Xin hỏi phu nhân, tình trạng Tôn thiếu gia thế nào? Liều Lao Đầu ôm quyền, tuôn ra một tràng tiếng Anh. Vị này là... Phu nhân Catherine, vẻ mặt nghi hoặc, nhìn qua Tôn Khởi Lâm. À, đây là một người bạn mới từ Trung Quốc qua, cũng là vì chuyện của con trai tôi đấy. Tôn Khởi Lâm khẽ gật đầu. Trên người con trai ngài có một lời nguyền vô cùng kỳ quái, tôi thật sự không thể làm gì hơn. Phu nhân Catherine lộ vẻ bất đắc dĩ. Hơn nữa, dường như có một thế lực nào đó ngăn cản tôi làm như vậy. Ai, cái thằng con không nên thân này, đang yên đang lành, tự dưng lại muốn đi khảo cổ, đều là do tôi hại nó mà. Vừa dứt lời, Tôn Khởi Lâm lập tức bật khóc. Tôn lão, không cần quá nóng lòng, trời không tuyệt đường con người mà. Tần Quan lên tiếng an ủi. Liêu tiên sinh, trông cậy vào ông. Thực ra, Liêu Lao Đầu cũng có chút thấp thỏm. Tuy không mấy để tâm tới lời nói của phu nhân Catherine, nhưng nếu giờ hết ngón nghề mà cũng không có kết luận như bà ta, thế chẳng phải xem mất hết mặt mũi sao? Vị tiên sinh này cũng biết chứ ta? Phu nhân Catherine thoáng ngạc nhiên. Đúng vậy, ông ta cũng có khả năng giống bà. Tần Quả đáp, đồng thời mỉm cười nhìn Lưu Lão Đầu. Không biết tôi có thể xem hay không? Phu nhân Catherine khá tò mò đối với pháp thuật huyền bí Trung Quốc. Ha, đương nhiên có thể mà. Liều Lao Đầu gật đầu nói. Pháp thuật Trung Quốc không ngại bị người ta xem được. Xuất phát từ tò mò, tất cả mọi người đều kéo nhau vào trong phòng. Đến hai vệ sĩ mặc đồ đen lúc này cũng tháo kính xuống, không hề chớp mắt, chăm chú quan sát từng hành động của Lưu Lão Đầu. Mất hồn. Liều Lao Đầu vạch mí mắt con trai Tôn Khởi Lâm, chỉ thấy đồng tử co rút, nhỏ đến đáng thương, cùng lắm chỉ bằng hạt gạo. Mất hồn là sao? Tôn Khởi Lâm khẩn trương. Ở Trung Quốc, mất hồn thường xảy ra đối với trẻ nhỏ, người lớn rất ít khi bị. Liều Lao Đầu vừa nói vừa cho tay vào túi lấy đồ nghề. Để tôi thử xem sao. Vui lòng mở cửa sổ ra. Tần Qua tiến lên, mở rộng cánh cửa. Sau khi châm ba nén hương, cắm lên đầu giường, Liều Lao Đầu tay cầm kiếm gỗ đào, miệng không ngừng niệm chú. Trong phòng không hề có đối lưu không khí, vậy mà ba luồng khói lại lượn lờ quanh nén hương, nổi lên thành hình xoắn ốc, sau đó cuồn cuộn bay ra ngoài cửa sổ. Chúa ơi, thật là kỳ diệu. Phu nhân Catherine âm thầm thốt lên. Không chỉ bà ta, tất cả mọi người ở đây đều xem đến trợn mắt há mồm. Cảnh tượng kỳ quái này là đầu tiên trong đời mới được chứng kiến. Qua hơn 10 phút, bà nén hương đã cháy đến tận gốc. Liều Lao Đầu bỗng dưng mở mắt, bàn tay vỗ mạnh vào đùi thốt lên. Không có. Không có cái gì? Mặt Tôn Khởi Lâm đầy vẻ hoang mang. Liều tiên sinh, con trai tôi còn cứu được hay không? Tôn tiên sinh, hồn phách Tôn thiếu gia không có ở đây. Liều Lao Đầu bất đắc dĩ thở dài. Liều tiên sinh à, xin ông nói rõ một chút đi. Tần Qua cau mày hỏi. Nhân gian có hai giới âm dương, hồn phách Tôn thiếu gia Không ngờ âm phủ cũng không có trên dương gian. Lưu lão đầu khẽ lắc đầu. Nói vậy, ngài cũng không có cách nào sao? Tôn Khởi Lâm run rẩy đứng dậy, hai mắt trợn to giống hai quả hạch đào. Ngài nói hồn phách con trai tôi biến mất. Tôi còn chưa dứt lời, Tôn Khởi Lâm đã ngã lăn ra ngất. Tôn gia, Tần Qua vội vàng nâng Tôn Khởi Lâm dậy. Còn đứng đấy làm gì, mau gọi bác sĩ đi. Hai vệ sĩ lúc này mới giật mình, vội vàng chạy ra cửa. Phu nhân Catherine, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo bà. Liều lao đầu đi đến trước mặt phu nhân Catherine. Xin hỏi, bà đã nhìn thấy gì trên người Tôn tiên sinh? Còn nữa, tôi nghe nói mấy năm trước bà từng phá giải lời nguyền Tutankhamun. Tình trạng những người đó thế nào? Có điểm gì khác với Tôn tiên sinh hay không? À, trên thân thể mỗi người bọn họ đều có một linh hồn tà ác. Hơn nữa, bọn chúng sẽ dẫn họ tới cái chết. Tôi đã cảnh báo, không được tiếp xúc với mấy thứ này, đừng bọn họ không chịu nghe. Phu nhân Catherine hồi tưởng, lời nguyền trên người Tôn tiên sinh không giống với lời nguyền Tutankhamun. Lời nguyền Tutankhamun không nằm trong cơ thể của bọn họ, còn lời nguyền trên người Tôn tiên sinh lại nằm ngay trong cơ thể của cậu ta. Cho nên tôi đành bất lực. Nằm trong cơ thể? Liều lão đầu trầm mặc suy nghĩ. Chẳng lẽ là tán hồn chú? Không đúng. Tán hồn chú chuyên dùng cho người chết. Hơn nữa, thân thể dịch chuyển ăn sẽ bị phá. Linh hồn tà ác sẽ dẫn bọn họ đến gần cái chết. Câu này có ý gì? Trong số những tà thuật Lưu lão đầu biết, phần lớn đều là trực tiếp giết chết người. Cho dù bị ma dọa, cũng chưa từng nghe có thể dẫn người ta đến gần cái chết. Phải chăng do văn hóa phương Đông với phương Tây khác biệt, hay ở phương Tây thật sự có mấy thứ kỳ lạ thế này? Trong lúc Lưu lão đầu đang cân nhắc lời nói của phu nhân Catherine, Tôn Khởi Lâm tỉnh lại, bỗng quỳ sụp dưới chân Lưu lão đầu. Lưu tiên sinh à, tôi đã nghe tiểu qua nói về bản lĩnh của ông rồi. Xin ông hãy cứu con trai tôi. Tôi vô cùng cảm kích ngài. Tôn tiên sinh, xin đừng làm thế mà. Lưu lão đầu vội vàng đỡ ông ta dậy. Trăm triệu lần không được, có gì cứ từ từ nói. Trông vẻ bề ngoài, xem ra Tôn Khởi Lâm lớn hơn Lưu lão đầu không ít tuổi. Cho dù không bàn đến tuổi tác, để một ông lão xưa nay không quen biết quỳ xuống trước mặt mình, Lưu lão đầu cảm thấy có chút thất lễ. Rốt cuộc hồn phách con trai tôi đang ở đâu? Tôn Khởi Lâm nước mắt nước mũi giàn giụa. Tôn tiên sinh, xin đừng gấp. Nghe phu nhân Catherine nói, lời nguyền rủa nằm trong cơ thể của Tôn thiếu gia. Liều lao đầu dứt khoát lấy la bàn, tiến gần đến bên cạnh con trai Tôn Khởi Lâm. Quả nhiên có vấn đề. Liều lao đầu lẩm bẩm, kim la bàn không ngừng rung động, nhưng biên độ rất nhỏ. Đúng lúc này, hai anh chàng đeo kính đen dẫn hai vị bác sĩ vào phòng. Bác sĩ, xin hỏi, khối u trong người Tôn tiên sinh có cắt bỏ được không? Đến giờ, Liều lao đầu vẫn nghĩ vết đèn trên phim chụp X quang chỉ là một khối u. Không thể, vật kia nằm ngay giữa tim, tỷ lệ phẫu thuật thành công thấp hơn 1%. Bác sĩ ngữ khí kiên quyết, xem ra ông ta rất am hiểu về tình trạng sức khỏe của thiếu gia nhà họ Tôn. Vừa nghe bác sĩ nói vậy, Tôn Khởi Lâm lại quỳ sụp xuống. Nếu ông có thể cứu sống con trai tôi, ông muốn thứ gì tôi cũng đồng ý. Lưu tiên sinh à? Tôn tiên sinh, mau đứng dậy đi. Lần này Lưu lão đầu đúng là lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Giúp thì gặp phiền phức lớn, không giúp thì quá vô tình. Tần gia, lần trước ông nói Tôn thiếu gia bị ngất xỉu là ở đâu? Cairo. Tần Qua thoáng một nụ cười bí hiểm. dường như hết thảy đều nằm trong dự đoán của ông ta. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 3 mang tên Con trai thần chết Anubis. Tại nhà Tần Qua, thủ đô Washington, nước Mỹ, cảnh sát Ai Cập phát hiện trên người Tôn Thiếu Gia một chiếc máy ảnh. Cuộn phim mới chụp được một nửa, ngoài ra còn có một cuộn phim đã chụp xong. Tần Qua lấy ra hơn 10 bức ảnh trải trên mặt bàn làm việc, nhưng chỉ có thể rửa được bấy nhiêu. Đây là nơi nào? Liêu lão đầu cầm một tấm, trong hình là một cột đá hình tròn, bề mặt có khắc ký tự hay hình vẽ gì đó. Kỳ lạ ở chỗ, nhưng nơi có hình khắc trông rất mơ hồ, căn bản không nhìn ra là gì. Trong khi những nơi không có hình khắc lại vô cùng rõ nét. Trước mặt vẫn chưa rõ, tôi đã đưa cho vài vị chuyên gia khảo cổ, chuyên nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại xem qua. Bọn họ cũng không thể xác định đây là nơi nào. Liêu Đàn bên cạnh lên tiếng. Cột đá tạo hình độc đáo, trong đền thờ ở kim tự tháp không có cây cột như vậy. Độ phân giải camera rất cao, hình ảnh vô cùng sắc nét. Nơi chụp ảnh ngoài trời đèn flash cũng không có bất kỳ nguồn sáng nào khác. Elson bắt đầu phân tích. Các vị xem, mấy tấm cuối cùng này hình ảnh thật sự mơ hồ, trong khi những tấm trước vô cùng rõ ràng, chứng tỏ thời điểm Tôn Thiếu Gia chụp mấy bức ảnh cuối, tâm trạng dường như rất hoảng loạn, không kịp căn chỉnh ống kính. Elson cầm tấm ảnh cuối cùng, chỉ thấy trên đó mơ mơ hồ hồ, hình như có bóng người, nhưng lại không thể nhìn rõ là ai. Có mấy nhà khoa học đi cùng Tôn Thiếu Gia, chả lẽ bọn họ cũng không nói với người nhà là mình đi đâu? Liễu lão đầu khen nhíu mày. Còn cái ông cố vấn viện bảo tàng Anh Quốc kia nữa, cũng không có manh mối gì sao? Không có. Mặt Tần Qua không chút biểu tình. Người nhà bọn họ cũng giống như chúng ta, đang tìm kiếm. Ai, còn quá nhiều điều chưa biết. Bảo tôi ra tay từ đâu đây? Liễu lão đầu cầm ảnh trong tay, bất đắc dĩ nói. Tần gia, Trung Quốc có câu, tháo chuông cần tìm người buộc chuông. Tôn Thiếu Gia bị mất hồn tuyệt đối không phải việc ngẫu nhiên. Nếu muốn tôi giúp gọi hồn trở về, ít nhất cũng phải biết cậu ta gặp nạn ở đâu chứ. Liều lao đầu cau mày, cầm ảnh lên xem từng cái một. Ông bảo tôi làm sao giúp ông đây? Liêu tiên sinh à, trước mặt chỉ có manh mối này thôi. Tần Qua trầm mặc một hồi, nói tiếp. Liêu tiên sinh, thứ cho tôi nuốt lời, tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi Ai Cập một chuyến đấy. Nếu là Mát chân nhân, tôi tin ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Họ Tần kia, tôi nói cho ông biết nha, đừng có lấy sư phụ ra đè tôi. Cho dù người còn sống ấy, cũng sẽ không theo ông qua Mỹ đâu. Liễu lao đầu trợn trừng hai mắt. Ông ta đã sớm biết Tần Qua sẽ dùng chiêu này. Nếu ông nắm được nhiều manh mối, tôi còn có thể suy xét đi cùng ông một chuyến. Nhưng hiện tại hỏi một câu, ba câu không biết, muốn tôi theo ông đi phá án sao? Còn chưa dứt lời, chuông điện thoại bỗng vang lên. Alo, xin chào. Được, tôi liền lập tức đến liền. Tần Qua cầm ống nghe, chưa nói được hai câu, nét mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Liêu tiên sinh, có manh mối mới. Tôi nói này Tần gia, có phải do ông sắp đặt chờ tôi nói ra câu kia hay không đây? Liêu lao đầu giận đến mặt đỏ phừng phừng. Mình vừa nói có manh mối sẽ suy xét đi Ai Cập, điện thoại liền gọi qua đây. Liêu tiên sinh à, tôi đảm bảo đây chỉ là trùng hợp thôi. Tần Qua thoáng mỉm cười. Tôi nghĩ chắc ông cũng là người tin vào vận mệnh. Đây đích thực là ý trời đấy. Cục cảnh sát thủ đô Washington. Đến đây làm gì? Chẳng lẽ đã bắt được hung thủ hả? Thế cảnh sát Mỹ đi lại xung quanh, Liễu Lao Đầu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Tần tiên sinh, một người đàn ông Tây phương râu rồm, mặc áo blue trắng, bắt tay với Tần qua. Lần nào ông mang đồ đến cũng khiến tôi mất ngủ cả đêm đấy. Vô cùng cảm ơn. Tần qua bắt tay người đàn ông, miệng tuôn ra một tràng tiếng Anh. Để tôi giới thiệu một chút nhé, vị này là Lưu Phượng Nham tiên sinh, một người bạn Trung Quốc. Vị này là Connor Smith, bạn của tôi ở Mỹ, chuyên gia pháp chứng của Cục Cảnh sát Washington. Rất vui được gặp ông. Connor đánh giá Lưu Lao Đầu một lượt, vươn tay ra mắt. Tôi cũng vậy. Lưu Lao Đầu cũng chìa tay, nói một câu lịch sự. Mời vào, tôi đã có kết quả rồi. Connor khoát tay, mời bốn người vào phòng. Tôi đã khôi phục đống giấy kia như cũ. Connor dùng máy chiếu phong to tấm bản đồ chi chít ký hiệu kỳ quái trên tường. Có một số ký hiệu đã không thể hồi phục, cho nên tôi chỉ có thể cố gắng miêu tả lại mà thôi. Chú thích: trên người thi thể vớt lên từ sông Nin, cảnh sát Ai Cập phát hiện một tập giấy. Do bị ngâm dưới nước quá lâu, cảnh sát Ai Cập không cách nào xác định được nội dung bên trong, cho nên Tần qua đã đem về Mỹ phân tích. Hả? Liêu Đan mở to hai mắt. Trời ơi, bọn họ chẳng lẽ cái gì? Tần qua hiếm khi thấy người kiến trúc sư sâu rộng như Liêu Đan có biểu hiện như vậy, không khỏi tò mò. Đó là nơi nào? Bọn họ đi kim tự tháp Zedefer. Giọng Liêu Đan run rẩy, khó trách lại bí mật đến thế. Kỳ tự tháp Zedefer. Tần qua cau mày, pha ra ông này có đặc biệt gì chứ? Zedefer là vị pharaoh thứ hai của vương triều thứ tư Ai Cập cổ đại, sau Khufu. Thời gian tại vị không quá lâu. Truyền thuyết kể rằng kim tự tháp của ông ta được xây dựng tại Abu Zawad, cách Giza khoảng 5 dặm về phía bắc. Tuy nhiên đó chỉ là truyền thuyết, khu vực này căn bản không có kim tự tháp. Thậm chí các nhà khảo cổ học còn hoài nghi Zedefer thực chất không có lăng mộ. Liêu Đan nói tiếp: thời kỳ vương triều thứ tư ở Ai Cập, thần mặt trời rất sùng bái, cho nên tên của các pharaoh thường có âm ơ, có nghĩa là thần mặt trời, bao gồm Zedefer. Có điều ông ta lại là con trai của Anubis. Anubis là ai? Con trai là con ruột do hắn sinh ra sao? Liêu Lao Đầu thắc mắc. Không phải con ruột. Anubis là vị thần trong thần thoại Ai Cập, chuyên giúp người chết đi thông tới thế giới ngầm, đồng thời cũng chính là kẻ thống trị địa ngục. Liêu Đan giải thích: pharaoh Ai Cập có thói quen nhận mình là con thần linh, dùng nó để tăng thêm tính thống trị, giống hoàng đế Trung Quốc tự nhận mình là thiên tử, tức con trời. Ở vương triều thứ tư Ai Cập, thần sáng thế cũng chính là thần mặt trời, từng rất được sùng bái. Cho nên kể từ khi vương triều thứ tư bắt đầu, hầu hết các pharaoh đều tuyên bố mình là con mặt trời, bao gồm cả Zedefer. Nhưng rất nhiều tăng lữ đời sau cho rằng ông ta là con của Anubis. Cô mới nói Tôn Thiếu Gia đã phát hiện ra kim tự tháp của hắn. Nói cách khác, Tôn Thiếu Gia đã bị Zedefer nguyền rủa sao? Liễu Lao Đầu nhíu mày hỏi. Tục truyền Zedefer có một lời nguyền vô cùng kỳ quái. Phàm những kẻ tiết lộ vị trí lăng mộ của ông ta, linh hồn đều sẽ bị Anubis triệu hoán. Liêu Đan nói tiếp. Tôi đoán đấy, bọn họ kiêng dè truyền thuyết lâu đời này, cho nên mới giấu giếm hành tung của mình. Tuy nhiên Tôn Đình Tôn thiếu gia có bị Jennifer nguyền rủa hay không, tôi cũng không xác định được. Trên bản đồ có ghi vị trí cụ thể của kim tự tháp hay không? Tần Qua có chút khẩn trương. Không có. Liêu Đan nhíu mày. Cái này là bản đồ bên trong kim tự tháp, hơn nữa còn có chút kỳ quái, không hiểu sao tọa độ lại trái ngược. Các người có thể nói tiếng Anh hay không? Connor bên cạnh cảm thấy mình bị bỏ mặc. Phá giải cái thứ này cũng có công của tôi. Tôi có quyền biết bí mật này đấy. Connor, bạn tôi nói, cái này là bản đồ bên trong kim tự tháp Jennifer, một pharaoh trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại. Có điều cô ấy nói tọa độ bị đảo ngược. Tần Qua phiên dịch. Đúng vậy, tôi từng vào rất nhiều kim tự tháp, bố cục bên trong cơ bản đều tương tự. Bản đồ này rất giống hình vẽ đường đi bên trong một kim tự tháp. Tuy nhiên, tuyến đường được miêu tả hình như tương phản với hầu hết kim tự tháp khác. Liêu Đan nói. Connor, ông khẳng định trong lúc khôi phục tập giấy không ghép ngược đấy chứ? Tần Qua hỏi. Tôi khẳng định mình không nhầm. Connor không có hứng thú đối với kim tự tháp. Thứ ông ta quan tâm chỉ là tính chính xác trong thành quả nghiên cứu của mình. Nếu ký hiệu chính xác, vậy thì hình này cũng chính xác. Dứt lời, Connor xoay ngược lại tấm phim. Toàn bộ tuyến đường trên bản đồ chuyển hướng, ký hiệu kỳ quái cũng biến đổi theo. Không sai. Liêu Đan nhìn chằm chằm hình chiếu trên tường. Ban nãy là đúng, hiện tại lại bị ngược. Tại nhà Tần Qua, Liêu lao đầu bày mấy tấm ảnh lên bàn, nói: Diêm Vương bảo người chết canh ba, sao có thể lưu lại đến canh năm? Đến mộ con trai Diêm Vương cũng dám trộm, đúng là tự tìm cái chết mà. Thực ra trên đời này, Liêu lao đầu ghét nhất là trộm mộ. Tuy nơi này là Ai Cập không phải Trung Quốc, lại mang danh khảo cổ, nhưng mộ mà người ta đang yên đang lành tự dưng xông vào quấy nhiễu, thấy vật gì đáng giá là khuân đi. Nói văn vẻ thì là nghiên cứu khoa học, nhưng thực chất có khác gì trộm mộ chứ? Liêu tiên sinh, đây không phải trộm mộ đâu. Liêu Đan lập tức cau mày, chỉnh lại lời nói của Liêu lão đầu. Cái này gọi là khảo cổ, là nghiên cứu khoa học đấy. Ấy, không cần nói với tôi mấy lời này đâu. Nói với cái ông Jennifer kia kìa. Liêu lão đầu lời biếng, chân bắt chéo một bên, châm thuốc hút. Đồng chí Liêu à, tôi nói thật với cô nhé, trộm mộ hay không là vấn đề pháp luật, nhưng hiện tại Liêu thiếu gia bị nguyền rủa, lời nguyền không đơn giản, chỉ để ngăn cản các người nghiên cứu khoa học đây chứ. Ông Liêu Đan không thể nói điều gì thêm. Đúng lúc này, Tần Qua đẩy cửa bước vào. Liêu tiên sinh à, hiện tại không phải thời điểm để tranh luận đâu. Elson đã an bài xong xuôi, chiều nay sẽ bay tới Cairo. Liêu tiên sinh, hy vọng ông có thể hỗ trợ. Dứt lời, Tần Qua liền lấy từ trong túi ra một hộp gỗ nhỏ, trông cũng vô cùng tinh tế, đưa cho Liêu lão đầu. Gì đây? Vừa mở hộp, nếp nhăn trên mặt Liêu lão đầu lập tức giãn ra. Chỉ thấy trước mắt mình là một cái chén ngọc, trên có bốn chữ triển khá mờ. Được rồi, coi như nể mặt Tôn lão gia, sẽ đi cùng các người một chuyến. Tôi chỉ muốn cứu thiếu gia nhà họ Tôn thôi, không liên quan gì đến Tần gia ông. Liêu lão đầu cầm chén ngọc, lật trái lật phải xem xét, hận không thể ăn tươi nuốt sống. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 4, lời nguyền, người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Giờ mong các bạn có thể đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện. Ai, cậu nói coi, vì sao trái đất lại tròn? Trên máy bay, Liều Lão Đầu ngáp ngắn ngáp dài, nhưng lại không thể chợp mắt. Người già vốn khó ngủ, mấy ngày nay liên tục thay đổi múi giờ, thần kinh có chút suy nhược. Liều tiên sinh, tôi cũng không ngủ được. Eo Sơn nói, tôi lo cho bệnh tình của Tôn thiếu gia. À, hai người thân nhau đến thế sao? Liều Lão Đầu vốn chẳng có ấn tượng gì đối với Eo Sơn, nhưng lúc này thật sự tìm không ra đối tượng giết thời gian. Nói chuyện về hắn còn khá hơn so với tần qua. Không, cậu ấy đã cứu mạng tôi, cho nên dù tôi có mất mạng cũng phải báo đáp ân tình này. Eo Sơn bắt đầu kể lại câu chuyện của mình. Thì ra Eo Sơn vốn là một lính trinh sát, thân thủ không tồi. Sau khi xuất ngũ liền được phân đến vùng biên giới giáp Trung Đông làm cảnh sát bài trừ ma túy. Ngoài ra còn hoạt động chức quán quân giải vô địch võ thuật toàn ngành. Thời điểm đó Eo Sơn vẫn còn là một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, không sợ trời, không sợ đất. Trong vòng 5 năm bắt tổng cộng 300 cân ma túy, là một chiến công hạng nhất, 3 chiến công hạng 2 cùng vô số bằng khen. Có điều chính cái tính cách hướng nội đã khiến con đường sự nghiệp của Eo Sơn bị kìm hãm. Liên tiếp mấy năm, đồng nghiệp cấp dưới đều lần lượt thăng chức, riêng anh ta vẫn dậm chân tại chỗ. Tiền lương chẳng thêm một xu, kẻ thù thì tăng không ít. Rất nhiều tay buôn ma túy trong và ngoài nước đều muốn tìm cơ hội diệt trừ anh ta. Tuy nhiên, việc khiến Eo Sơn không thể chịu đựng nhất chính là bị người anh em mình luôn tin tưởng bán đứng. Eo Sơn và Larry từng là chiến hữu vào sinh ra tử, sau này được phân vào cùng một đội cảnh sát. Bỗng một ngày Larry đột ngột từ chức, đó là chuyển sang làm kinh doanh. Eo Sơn vốn không suy nghĩ gì, nhưng tháng thứ hai sau khi Larry từ chức, Eo Sơn bỗng nhận được một cú điện thoại nói Larry bị bắt cóc tại Campuchia, bảo anh ta tới đó một mình, không được tiết lộ ra ngoài. Eo Sơn là người nghĩa khí, thật sự đơn thương độc mã tới Campuchia. Khiến anh ta không ngờ chính là Larry bị bắt cóc lại đàng hoàng ngồi uống rượu bên mấy tay buôn ma túy, còn đảm nhận vai trò thuyết khách khuyên Eo Sơn nhập bọn. Eo Sơn nào chịu đáp ứng, sau khi mắng Larry một trận, bất ngờ bị đám lính đánh thuê bao vây, hơn 10 khẩu súng chĩa vào người. Mọi chuyện tiếp theo thế nào không nghĩ cũng biết. Sau đó thì sao? Nghe tới đây, ấn tượng của Lưu Lao Đầu đối với Eo Sơn quả thực thay đổi 180 độ. À, tôi bị nhốt trong lồng sắt treo trên cây, bọn họ hy vọng trước khi tôi chết đói sẽ đồng ý gia nhập. Eo Sơn hồi tưởng, cho đến khi được đội thám hiểm của Tôn thiếu gia giải cứu. Tôn thiếu gia đúng là to gan nhỉ, chẳng lẽ không sợ cái đám buôn ma túy kia trả thù sao? Liều Lao Đầu khe nhíu mày. Đúng rồi, cậu ta tới Campuchia làm cái gì thế? Tôn thiếu gia biết tình hình bên Campuchia không yên ổn, cố ý mượn mấy cái tên lính đặc chủng xuất ngũ. Eo Sơn nhấp một ngụm nước nói tiếp, bọn họ đi tìm báu vật, nghe nói là bảo bối giá trị nhất Trung Hoa, nhưng lần đó do cứu tôi cho nên đành từ bỏ kế hoạch, trực tiếp đưa tôi trở lại đồn biên phòng. Bảo bối giá trị nhất Trung Hoa là thứ gì? Hai mắt Lưu Lao Đầu sáng như cú mèo. Tôi không nhớ rõ Tôn thiếu gia có nói một câu hình như là Lan Đình gì đó. Eo Sơn cố gắng lục lại trí nhớ. Lan Đình tự. Nước miếng từ miệng Lưu Lao Đầu chảy xuống ướt cả áo. Hình như, à đúng rồi, chính là nó đấy. Thế bảo lúc người Nhật xâm chiếm Trung Quốc đã lấy đi, Nghe đồn chỉ huy tối cao người Nhật Bản tại Đông Nam Á tên Yamashita Tomoyuki đã đem toàn bộ bảo bối cướp được ở khu vực này cất giấu tại Campuchia. Elson nuốt nước miếng. Có điều Tôn Thiếu Gia phát hiện nơi cậu ấy muốn tìm chính là cứ điểm của đám tội phạm ma túy. Thế lực của bọn chúng vô cùng lớn mạnh, Tôn Thiếu Gia cũng cảm thấy e ngại, cho nên tạm thời không quay lại Campuchia nữa cho đến khi xảy ra chuyện. Cậu ta khẳng định Lan Đình Tự đã bị Yamashita giấu tại Campuchia sao? Liễu Lão Đầu không khỏi kích động, lòng thầm nhủ, lần này thật đúng là một tên trúng hài đích. Tôi không rõ cậu ấy nhận được tin tức từ đâu, nhưng trước giờ Tôn Thiếu Gia làm việc cẩn trọng, tôi tin cậu ấy đã nắm giữ manh mối chính xác, bằng không quyết không mạo hiểm đâu. Thế nào, Lưu tiên sinh, ông cũng có hứng thú với món đồ đó sao? Elson hồi phục tinh thần. Nếu ông có thể cứu sống Tôn Thiếu Gia, tôi sẽ thuyết phục cậu ấy đi một chuyến. Đằng nào tôi cũng đang muốn tính sổ cùng đám người kia. Cứu, nhất định sẽ cứu. Trên đầu Lưu Lão Đầu nổi đầy gân xanh. Cổ nhân vẫn nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Thân là truyền nhân toàn chân giáo, há có thể thấy chết không cứu. Dứt lời, Lưu Lão Đầu lại mở miệng ngâm nga tiểu khúc, khiến toàn bộ người trong cabin đều quay lại nhìn. Cái đồ dở hơi! Tần Qua lẩm bẩm xoay người tiếp tục ngủ. Sân bay quốc tế Cairo, một chiếc xe hơi đã chờ sẵn từ lâu, chở bốn người tới thẳng một khách sạn tên Mr. Han. Căn cứ manh mối cảnh sát Ai Cập cung cấp, đây chính là nơi đám người Tôn Đình ở trước khi xảy ra chuyện. Tần Qua, Lưu Lão Đầu cùng Elson được an bài tại một gian phòng tổng thống. Theo ký lục của khách sạn, đây chính là nơi mấy người Tôn Đình lưu trú. Phòng của Lưu Đan nằm sát bên cạnh. Xin hỏi, sau khi Tôn tiên sinh rời đi, có để lại mẩu giấy hay vật phẩm nào trong phòng hay không? Đại loại là mấy thứ có chữ viết ấy. Tần Qua hỏi người phục vụ. Tiên sinh, vấn đề ngài thắc mắc ấy, y nhân đã có 10 vị cảnh sát hỏi qua rồi. Tôn tiên sinh chưa từng ở, ngài ấy đã trả trước tháng rưỡi tiền thuê phòng, tới giờ vẫn chưa hết hẳn. Cảnh sát từng kiểm tra căn phòng rất cẩn thận, không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Nếu ngài có thể chứng minh mình là người thân của Tôn tiên sinh, chúng tôi sẽ trả lại tiền thừa vào tài khoản của ngài. Xin hỏi tôi có thể giúp gì nữa không? Không, cảm ơn. Tần Qua đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự không cần giúp gì nữa sao? Người phục vụ giữ nguyên vẻ mặt tươi cười. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Lưu Lão Đầu vừa nói vừa lấy ra $5 nét vào tay người phục vụ. Tuy không hiểu Lưu Lão Đầu nói gì, nhưng đô la thì ai cũng nhận ra. Chúc ngài có kỳ nghỉ vui vẻ tại Cairo. Người phục vụ cúi chào lập tức rời đi. Tần gia mất mặt quá. Lưu Lão Đầu hồi trẻ cũng là tay ăn chơi khét tiếng, đương nhiên hiểu rõ quy củ này. Tần Qua nào còn tâm tư đáp trả Lưu Lão Đầu, một mình đi vào phòng lục tung khắp nơi. Lưu Lão Đầu quét mắt nhìn ngó xung quanh, cảnh sát cũng không tìm ra, ông còn mất thời gian làm cái quái gì. Tôi thấy nên cùng Lưu Đan nghiên cứu lịch sử đại lý Ai Cập ấy. Nếu Tôn Thiếu Gia tìm được vị trí kim tự tháp, chúng ta cũng có thể. Tôn Thiếu Gia mất 2 năm mới kiếm ra, chúng ta nhiều nhất chỉ có 2 tháng thôi. Tần Qua trầm giọng nói. Sau một hồi tìm kiếm ngóc ngách, hai người vẫn không thu hoạch được gì. Elson ra ngoài săn tin, cũng chẳng mang về manh mối nào giá trị. Cứ thế 3 ngày liền, mọi người ai nấy đều như kiến bò chảo nóng. Ngày thứ tư, Lưu Lão Đầu cùng Tần Qua mắt lớn trừng mắt nhỏ ngồi ủ rũ trong phòng, điện thoại đột nhiên vang lên. Xin chào. Vâng, chính là tôi. Được, tôi lập tức đến liền. Buông điện thoại, nét mặt Tần Qua rốt cuộc cũng hiện vẻ tươi cười. Cảnh sát Ai Cập tìm được manh mối quan trọng đấy. Tôi qua đó một chuyến. Lưu tiên sinh, đợi tin tốt của tôi. Cục cảnh sát Cairo. Xin chào, tôi muốn gặp cảnh sát trưởng. Chúng tôi đã có hẹn từ trước rồi. Trong cục cảnh sát, một người Á Đông như Tần Qua trông có vẻ rất đặc biệt. Ngài chính là Tần tiên sinh. Nhân viên trực ban đánh giá Tần Qua một lượt, sau đó nói: xin đi theo tôi. Cảnh sát trưởng, cảm ơn ông đã hết mình điều tra. Tần Qua mỉm cười nói: không biết có manh mối gì mới không? À, chúng tôi bắt được một tên trộm. Cảnh sát trưởng châm điếu xì gà, rít một hơi. Hắn từng đột nhập vào phòng khách sạn của Tôn tiên sinh. Vậy sao? Tần Qua không giấu nổi sự hưng phấn. Hắn đã trộm thứ gì? Một cái túi, bên trong có một ít tư liệu cùng bản đồ. Cảnh sát trưởng mỉm cười. Tên trộm vốn tưởng trong túi có tiền, nhưng kết quả chẳng có đồng nào, cho nên tùy tay vứt bỏ. Vứt bỏ? Tần Qua nhíu chặt mày. Sau đó thì sao? Tần tiên sinh, không cần nôn nóng đâu. Cảnh sát trưởng lôi một chiếc túi lấm lem từ trong ngăn kéo, đặt lên trên bàn. Thật ra, tên trộm cũng vô cùng hối hận vì đã trộm thứ này. Vì sao? Tần Qua khó hiểu. Hắn nói, hắn đã phải nhìn phải vật không nên nhìn. Hiện tại bị trúng lời nguyền rồi. Vẻ mặt cảnh sát bỗng trở nên nghiêm trọng. Tần tiên sinh, trước khi tới đây nhận chức, thầy huấn luyện của tôi là Henry tiên sinh từng kể qua về sự tích của ông. Lần này tôi gọi ông tới là muốn cảnh báo trước. Tôi không hy vọng mấy vụ náo loạn xảy ra trên địa bàn của mình. Hy vọng ông đừng động vào những thứ không nên động nhé. Cảnh sát trưởng à, Tôn tiên sinh còn nằm trong bệnh viện. Tôi hy vọng ông có thể hiểu cho tâm trạng của tôi lúc này. Tần Qua khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Tôi không nghĩ sẽ đi tìm kim tự tháp gì đó, mà chỉ muốn cứu người thôi. Tần tiên sinh, tôi có thể nói cho ông biết nhé. Tên trộm kia hiện tại cũng đang nằm viện đấy. Cảnh sát trưởng nhấn giọng. Mặc kệ ông có ý định gì, tôi không hy vọng sẽ xảy ra mấy chuyện tương tự đâu. Hắn cũng vào viện à? Tần Qua ngạc nhiên thốt lên. Sao lại như vậy? Hai, nói ra rất dài, cũng có thể là trùng hợp. Nhưng cái tên trộm kia một mực tin rằng mình đã bị nguyền rủa. Hắn nói mơ thấy Pharaon căm thù nhìn mình. Cảnh sát trưởng trầm giọng. Hắn bảo chúng tôi bất luận thế nào cũng không được nhìn vật trong túi. Tôi biết rồi. Tần Qua khẽ gật đầu. Cảnh sát trưởng, tôi có thể bảo đảm sẽ không gây phiền phức cho các người. Dứt lời, Tần Qua đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Hy vọng là thế. Tần tiên sinh à, đừng để người khác biết là tôi nói với ông nhé. Cảnh sát trưởng gật đầu chào. Chúc ngài may mắn. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 5 mang tên Bản đồ da dê. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube MC Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp chuyện nha. Liều lao đầu cầm la bàn thử đi thử lại, trước sau đều cau mày không nói một lời. Liều tiên sinh, rốt cuộc có vấn đề hay không? Tần Qua tỏ vẻ nôn nóng. Thư này thật sự không thể xác định. Liều lão đầu bặm môi. Vậy là ý gì? Liều đàn bên cạnh hỏi. Tôi đứng im một chỗ, la bàn cũng bất động. Tôi dịch chuyển, kim chỉ nhảy lên một chút. Liều lão đầu vừa nói vừa lắc đầu. Cảnh sát không nói bên trong có gì sao? Không, bọn họ cũng không dám mở ra xem. Kẻ trộm cái túi này một mực tin rằng mình đã bị nguyền rủa, hiện tại đang nằm viện. Dường như cảnh sát trưởng không muốn tiết lộ chi tiết, hơn nữa không hy vọng chúng ta tiếp xúc với cái tên trộm kia. Tần Qua quay sang hỏi Liêu tiên sinh, lời nguyền này có điểm gì tương đồng với hàng đầu thuật chúng ta từng gặp hay không? Không chắc, Liêu lão đầu nói. Nhưng có thể khẳng định nó không giống với mấy thứ ở Trung Quốc đâu. Tôn thiếu gia dám chạm vào, sao chúng ta lại không chứ? Eo Sơn vươn tay cầm lấy cái túi, kéo khóa xoẹt một cái, động tác cực nhanh. Liều lao đầu với Tần Qua muốn ngăn cũng không kịp. Cái gì mà pha ra ông? Tôi muốn xem rốt cuộc lời nguyên lợi hại hay súng ống của đám buôn ma túy lợi hại. Eo Sơn đứng dậy, lôi mấy món đồ trong túi ra. Một tấm bản đồ, một miếng da dê cũ kỹ, một quyển sổ. Ngoài ra còn có vài tờ hóa đơn ghi chép đều là của nhà ga, khách sạn. Hình như không có gì. Liều lao đầu chăm chú quan sát la bàn, lại ngẩng đầu nhìn Eo Sơn. Đúng lúc này, Liều đàn bông hét lên một tiếng chói tai, khiến mọi người ai nấy giật mình. Làm sao thế? Liều lao đầu vội vàng rút long lân dắt ở chân. Tần Qua cũng một bước nhảy đến bên giường, thò tay lấy khẩu súng ở dưới gối. Eo Sơn, bóng, bóng. Hai mắt Liều đàn trợn trừng, lắp bắp không nói nên lời. Bóng, bóng của anh không cùng đứng dậy. Tiểu Đan, có phải cô nhìn nhầm hay không? Tần Qua dắt súng vào bên hông. Bóng là do vật thể cản ánh sáng sinh ra. Đây là kiến thức vật lý cơ bản. Sao có thể không cùng cậu ta đứng dậy chứ? Có vấn đề, mọi người mau cắn rách đầu lưỡi. Đúng lúc này, kim la bàn trên tay Liêu lão đầu nhảy loạn xạ. Tuy Eo Sơn và Liêu Đan không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Tần Qua cũng cau mày, cắn đến khóe miệng chảy máu, đành bất đắc dĩ làm theo. Eo Sơn, đừng nhúc nhích. Dứt lời, Liều lao đầu lắc mình, nhảy ra phía sau Eo Sơn, cắm phập chủy thủ xuống sàn nhà, vị trí chính giữa cái bóng của anh ta. À! Eo Sơn ôm ngực, hét lên một tiếng, mồ hôi vã ra đầm đìa. Sao thế? Tần Qua khẩn trương hỏi. Không sao. Vừa rồi lúc Liêu tiên sinh ra tay, ngực tôi bỗng cảm thấy đau nhói, giống như bị ai cắt ra vậy. Giờ đã không sao rồi. Liêu lao đầu rút chủy thủ dưới nền nhà, dùng tay sờ thử, phát hiện dường như phần mũi đao cắm vào sàn gỗ có chút nóng hơn so với phần còn lại. Tôi hoài nghi cái này chính là linh hồn tà ác đưa người vào cõi chết, như lời phu nhân Catherine nói đấy. À! Liêu Đan lại thét lên một tiếng chói tai. Chân nhà! Sao cơ? Liêu lão đầu vừa ngẩng đầu, chợt phát hiện trên đó thấp thoáng có bóng người. Chết tiệt! Rốt cuộc là cái quái gì đây? Liêu lão đầu đi cái bóng trên trần nhà, theo phản xạ nắm chặt chủy thủ. Cái bóng này là của ai? Tần Qua kinh ngạc hỏi. Ai cái rắm ấy. Liều lao đầu phóng chủy thủ cắm phập lên trần nhà. Chúng ta đều đứng dưới đất, sao có cái bóng lại ở trên đó chứ? Đây vốn không phải bóng của chúng ta. Khiến Liều lao đầu không ngờ chính là cái bóng này giống như biết chủy thủ lợi hại, lập tức cong mình né tránh. Mau đóng cửa sổ. Theo tiếng hô của Liều lao đầu, Tần Qua lắc mình nhảy đến bên cửa sổ, đóng sập lại. Liều lao đầu theo sát phía sau, nhanh chóng phun hai ngụm dương tiên, vươn tay xoa đều trên mặt kính. Muốn chạy hả? Không dễ dàng vậy đâu. Cái bóng bất động trên trần nhà không hề nhúc nhích. Đúng lúc này, bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ai? Tần Qua quát lớn. À, phục vụ, mỹ ý của ngài đã tới. Tiếng người bên ngoài vọng vào. Là tôi gọi, cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Liêu Đan ngại ngùng nói. Xin lỗi, chúng tôi không dùng nữa. Tần Qua lớn tiếng đáp trả, lòng thầm mắng cái tên phục vụ này thực biết chọn thời điểm. Được cái này vẫn sẽ tính trong hóa đơn của ngài. Xin hỏi tôi có thể giúp gì nữa không? Người bên ngoài vẫn không chịu rời đi. Liều lao đầu thiếu chút nữa thì bốc hỏa. Còn mẹ nó, món ăn cũng đã hủy, còn muốn đòi tiền ba sao? Đột nhiên cái bóng từ trần nhà lao vèo xuống dưới, chui qua khe cửa, biến mất không chút tăm hơi. Không hay! Liều lao đầu một bước xông tới, mở tung cánh cửa. Do dùng sức quá mạnh, mọc sinh phòng trộm cũng bị giật đứt. Ê, xin chào tiên sinh, có phải ngài đã đổi ý hay không? Người phục vụ có chút sửng sốt, ngay sau đó liền bày ra vẻ mặt tươi cười. Tôi có thể mang đồ ăn vào phòng, còn khóa cửa cũng sẽ tính vào hóa đơn của ngài nhé. Liều lao đầu lời không muốn tranh luận cùng hắn, cúi đầu tìm nửa ngày, chợt thốt lên. Hắn, cái bóng của hắn đâu? Lời vừa nói ra, Tần Qua cùng Elson ở phía sau lập tức lùi về phía sau mấy bước, cúi đầu quan sát. Đích thực, người phục vụ này không có bóng. Lùi lại phía sau, Tần Qua giơ súng, quát, bỏ đồ trên tay xuống. Cứu tôi với! Người phục vụ giật mình, bị ý trong tay rơi xuống đất, vừa hét vừa bỏ chạy. Thế nhưng hướng chạy lại là phía Tần Qua. Lùi về phía sau. Tần Qua cảnh giác, mở chốt bảo hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Elson bên cạnh thế vậy, liền thò chân ra ngáng. Người phục vụ ngã nhào xuống đất. Cái bóng ở trên người hắn. Liêu Đan hét lớn, chỉ thấy thân thể người phục vụ lúc này bao phủ một tầng khói đen. Đè hắn lại! Liêu lão đầu phun một ngụm máu lên mặt người phục vụ. Làn khói đen lập tức dịch sang bên cạnh. Liêu tiên sinh, tiếp lấy! Không biết từ khi nào, Elson đã rút chùy thủ cắm trên trần nhà ném qua cho Liêu lão đầu. Nằm im cho ta! Liêu lão đầu vung long lân cắm một phát xuống sàn gỗ bên cạnh người phục vụ. Cùng lúc này, trong phòng lại vang lên một tiếng nổ. Quá kỳ lạ! Liều lao đầu đứng dậy lau mồ hôi. Có thiên phá! Thứ này không khác đồ vật Trung Quốc làm mấy, cũng phân chia âm dương, nhưng dường như không xâm nhập vào cơ thể. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đám người bên ngoài nghe được tiếng ồn kêu nhau đến trước cửa, kinh ngạc nhìn vào trong phòng. À, không có gì, chúng tôi chơi game thôi. Tần Qua thản nhiên đáp. Không, không sai, chúng tôi đang chơi game, một loại trò chơi cổ truyền phương Đông, rất thú vị, tôi thích lắm. Nhân viên phục vụ cười toét toét, một tay âm thầm nhặt tập tiền đô la Elson đưa vào trong túi. Sau khi mọi người tản đi, Tần Qua nói với người phục vụ. Chúng tôi cũng không có ác ý, chỉ tại quá khẩn trương mà thôi. Dạ, mong không có lần sau. Người phục vụ phủi bụi đất trên người, nghiêng đầu nói. Nếu ngài không còn gì sai bảo, tôi đã xin phép ra ngoài. Chuyện hôm nay, hy vọng cậu có thể giữ bí mật. Elson tiến lên, lại chìa ra một tập đô la. À vâng, đương nhiên rồi. Người phục vụ nhanh tay cầm tiền, nở nụ cười công nghiệp. Rất vinh hạnh phục vụ quý ngài. Kỳ quái! Liêu Đan nhìn tấm da dê, cau mày nói. Đây là hình vẽ kết cấu bên trong kim tự tháp Kha Phơ. Chuyện này là sao? Kim tự tháp Kha Phơ. Tần Qua cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. kim tự tháp Kha Phơ, là kim tự tháp lớn thứ hai thế giới, đã mở cho du khách tham quan từ lâu. Bản đồ du lịch kim tự tháp có thể tùy ý mua tại bất cứ cửa hàng lưu niệm nào ở Cairo. Tấm bản đồ da dê này trông có chút cũ kỹ, hơn nữa dường như còn bị nguyền rủa. Tôn Đình mang theo nó làm gì? Bên trong nhất định có uẩn khúc. Liêu lão đầu nhíu mày. Đồng chí Liêu, cô có biết số liên lạc của phu nhân Catherine không? À, tôi biết. Có chuyện gì? Tần Quá hỏi. Đồng chí Liêu, phiền cô giúp tôi liên hệ với phu nhân Catherine. Tôi cảm thấy việc này không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Liêu lão đầu thoáng nhìn Tần Quá, nhưng lại cố ý nói với Liêu Đan. Có khúc mắc gì sao? Liêu Đan thốt lên. Chẳng nhẽ phu nhân Catherine biết đây là gì? Tôi hoài nghi Tôn thiếu gia căn bản là không biết kim tự tháp Rè Đê Phơ ở đâu. Liêu lão đầu nói. Cái bóng vừa rồi tựa hồ chính là thứ gọi là lời nguyền. Tuy không lợi hại, nhưng xem ra việc của Tôn thiếu gia tuyệt đối không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Nếu phu nhân Catherine từng diệt trừ ác linh Ai Cập, chàng cũng biết đôi chút về thứ này. Sau khi bấm một dãy số, Tần Quá trực tiếp đưa điện thoại cho Lưu lão đầu. Xin chào, cho hỏi có phải nhà của phu nhân Catherine đó không? Lưu lão đầu tuôn ra một tràng tiếng Anh. À, tôi là Lưu Phượng Nham. Lần trước chúng ta gặp ở Mỹ. À, xin chào tiên sinh, có thể giúp gì cho ngài? Phu nhân Catherine có ấn tượng tương đối không tồi đối với vị đồng nghiệp người châu Á này. Tôi muốn hỏi, ngoại trừ Tutankhamun, bà còn giải trừ lời nguyền của Pharaoh nào nữa? Nhưng lời nguyền đó có giống nhau hay không? À, tôi đã giải trừ lời nguyền của Tutankhamun và Nam Mơ. Chúng không giống nhau, phu nhân Catherine đáp. Bà có thể nói rõ một chút không? Bà đã nhìn thấy thứ gì? Chúng tôi gặp phải một việc khó giải quyết. Đối phương chỉ là cái bóng. Tôi muốn biết đây có phải lời nguyền của Pharaoh hay không? Dứt lời, Liêu lão đầu dùng tay che lại ống nghe, khẽ giọng hỏi. Đồng chí Liêu, Nam Mơ là ai? Hết chương thứ 5, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy, lời nguyền Ai Cập này là cái thứ gì? Liệu Lưu lão đầu có phá giải được lời nguyền giúp Tôn thiếu gia hay không? Chúng ta cùng chờ đón vào kỳ sau. Hãy ghé qua fanpage cũng như là kênh YouTube MC Nguyễn Thành, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nếu có bạn thấy hay thì hãy nhớ like và để lại bình luận ở dưới video này, cũng như là chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như là donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả của video.